Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2891, chương 2890, phục chế thần minh quyền năng. Tà thần vũ trụ, một chỗ giữa hư không, giờ này khắc này Hạ Bình tiến nhập Sơn Hải Kinh thế giới. Lần này hắn thu hoạch cực lớn, chém giết một tôn hạ vị thần. Không chỉ có là chiếm được đối phương xác chết, còn chiếm được đối phương thần cách, thậm chí còn luyện hóa đối phương hồn phách. Có thể nói một lần này quả thực là thu hoạch lớn. Thu được chỗ tốt vô cùng. Thần cách, Hạ Bình cầm trong tay quỷ kế chi thần để lại thần cách. Nó bày biện ra lục giác lăng hình, phảng phất thủy tinh đồng dạng, chất liệu cực kỳ cứng rắn. Hắn biết rõ đây là đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành đại đạo kết tinh. So với phổ thông thần khí đều càng cứng rắn hơn. Hắn thần thức thấm vào, có thể cảm giác được thần cách nội bộ chỗ sâu ẩn chứa vô cùng đại đạo khí tức. Bên trong ghi lại quỷ kế chi thần quyền năng giảm trí. Đây chính là không đơn giản quyền năng. Vào tình huống nào đó, hội phát huy ra thật không thể tin tác dụng. Nếu như muốn thu hoạch được quỷ kế chi thần quyền có thể trực tiếp thôn phệ cái này thần cách, kế thừa đối phương quyền năng là được rồi. Nhưng là cứ như vậy, liền triệt để hạn chế chết tương lai mình phát triển, chỉ có thể đi quỷ kế chi thần con đường này. Bình thường là có chút tiền đồ bán thần cũng sẽ không đần độn làm như vậy. Đương nhiên một chút không có tiềm lực bán thần tự nhiên nguyện ý. Bằng không mà nói chúng nó cũng không có thành thần cơ hội. Cho nên thần cách cũng là không ít bán thần điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Nếu như là lời khi trước, Hạ Bình cũng không có cách nào ở không có nuốt cắn quỷ kế chi thần thần cách liền đạt được đối phương quyền năng, nhưng là bây giờ hắn ngưng luyện vũ xà thần phân thân. Thu được vũ xà thần đặc hữu quyền năng, phục chế. Sở hữu loại này năng lực, liền có thể phục chế phần lớn đại đạo pháp tắc, thậm chí là thần linh quyền năng. Đây chính là nghịch thiên cấp bậc thiên phú và quyền năng. Nhiều như vậy thần minh bên trong, cho đến nay chỉ có vũ xà thần có thiên phú như vậy. Phục chế, trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức vận chuyển chính mình vũ xà thần phân thân. Thúc dục quyền năng phục chế. Ầm ầm một giây sau, hắn cảm giác được chính mình linh hồn lực lượng khuếch tán ra, tạo thành bọt khí, lập tức liền bọc lại quỷ kế chi thần thần cách, cường đại thần bí quyền năng lực lượng lập tức phân tích quỷ kế chi thần thần cách huyền bí, cùng phục chế một mai này thần cách nội bộ tất cả đại đạo pháp tác tin tức. Năm đầu đại đạo pháp tác, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được quỷ kế chi thần một mai này thần cách trọn vẹn ẩn chứa năm đầu đại đạo pháp tắc, cũng là cùng giảm trí cái quyền này có thể có quan hệ đại đạo tin tức. Tuy nhiên nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc liền có thể trở thành hạ vị thần. Nhưng có phải hay không mỗi một cái hạ vị thần đô vẻn vẹn nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc? Trên thực tế cái này vẻn vẹn hạ vị thần cơ bản nhất điều kiện mà thôi. Đứng đầu hạ vị thần là nắm giữ 9 đầu đại đạo pháp tắc. Cấp thấp hạ vị thần liền vẻn vẹn nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc. Quỷ kế vi thần loại này hạ vị thần tính toán là trung đẳng. Bất hảo bất phôi, chỉ có trưởng khống 10 đầu đại đạo pháp tắc mới có thể đạt tới ngưng tụ trung vị thần quyền năng lực lượng. Đây chính là đại đạo pháp tắc sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Thông qua vận dụng quyền năng phòng chế lực lượng, hắn lập tức liền phân tích thần cách bên trong tất cả đại đạo pháp tắc tin tức. Hắn phát hiện nếu như các thánh nhân cảm ngộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ thành pháp tắc phù văn mà nói, như vậy thần minh môn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, liền đem vô số pháp tắc phù văn ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành đại đạo xiềng xích, cũng chính là vô số pháp tắc phù văn ngưng tập hợp một chỗ, mới có thể hình thành một đầu đại đạo, cho nên đại đạo pháp tắc so với phổ thông pháp tắc mạnh lớn hơn nhiều lắm. thật giống như đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ, đã xảy ra chất đồng dạng thuế biến đồng dạng, hơn nữa đại đạo chi lực ẩn chứa vô cùng ăn mòn tính. Có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống phổ thông pháp tắc, hiệu lệnh thiên hạ, thậm chí có thể thay đổi sinh mạng gen, đề thuần huyết dịch, ở đại đạo lĩnh vực bao phủ phía dưới, còn lại lĩnh vực đều không cách nào động đậy, không phát huy ra bất kỳ lực lượng. Không hổ là vũ xà thần quyền năng, thật sự là mạnh thái quá. Hạ Bình hưng phấn không thôi. Hắn cảm giác được vũ xà thần quyền năng phục chế tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc năng lực. Cái này loại sức mạnh không chỉ là đem địch nhân quyền năng phục chế đơn giản như vậy, mà chính là phân tích đối phương lực lượng tất cả huyền bí. Chi Kỳ hiểu, cũng biết nó nguyên cớ, cho nên vũ xà thần mới cường đại như thế. Nó không chỉ có là phục chế còn lại thần minh tất cả lực lượng, đồng thời còn có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, thôi diễn ra lực lượng càng thêm cường đại, thường thường bị vũ xà thần nắm trong tay quyền năng lực lượng, so với nguyên chủ nhân đều có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ. Đây là bởi vì vũ xà thần đối dạng này đại đạo pháp tắc hiểu biết càng rõ ràng hơn. Đây là một loại siêu cường phụ trợ năng lực, so với những chiến đấu kia loại hình quyền năng cũng cường đại hơn. Từ trình độ nào đó mà nói, vũ xà thần nhưng thật ra là học giả hình thần minh. Thông qua phân tích còn lại thần linh lực lượng, từ đó đem đối phương lực lượng chiếm làm của riêng, thông hiểu đạo lý, thậm chí là siêu việt nguyên bản thần minh. Cũng bởi vì dạng này, vô số tà thần mới sợ hãi như thế cái này vũ xà thần. Tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, cũng phải đem cái này vũ xà thần tiêu diệt, bằng không chúng nó liền xong đời. Năm đầu đại đạo pháp tắc sao? Hạ Bình phát hiện vẻn vẹn nửa ngày công phu, quỷ ý chi thần một mai này thần cách năm đầu đại đạo pháp tắc đều bị phục chế thành công, triệt để sáp nhập vào vũ xà thần phân thân bên trong. Trong đó quyền năng tự nhiên cũng bị vũ xà thần phân thân nắm vững. Đồng thời hắn đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm quen thuộc. Từ bán thần trực tiếp đột phá, tấn thăng đến thượng vị thần cũng không phải là không có khả năng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nếu như là lời khi trước hắn không có lòng tin như vậy. Dù sao lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng là có vũ xà thần quyền năng về sau, tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, chỉ cần hắn có thể tìm tới thật nhiều thần cách, liền có thể từ thần ô vuông bên trong phục chế số lớn đại đạo pháp tắc. Sau đó đem những cái này đại đạo pháp tắc dung nhập chính mình mỗi cái phân thân bên trong. Dù sao mỗi cái phân thân kỳ thực đều là một người. Một cái phân thân hiểu, còn lại phân thân tự nhiên cũng có thể hiểu. Phân thân cùng phân thân ở giữa trí tuệ cùng kinh nghiệm tu luyện là có thể truyền đi. Hắn tổng cộng có 9 cái phân thân, bao quát bản thể mà nói, vậy thì tương đương với 10 người. Mỗi cái phân thân chỉ muốn nắm giữ 10 đầu đại đạo pháp tắc. Ở Hạ Bình từ bán thần tấn thăng đến thượng vị thần thời điểm, 9 cái phân thân cùng bản thể hòa là một thể, liền có thể trong nháy mắt trưởng khống trên 100 đầu đại đạo pháp tắc. Từ đó tấn thăng đến thượng vị thần, nếu như khoa trương hơn một chút, mỗi cái phân thân nắm vững 100 đầu đại đạo pháp tắc. Như vậy khi tất cả phân thân dung hợp thời điểm, liền có thể nắm vững hơn 1000 đầu đại đạo pháp tắc. Thậm chí khả năng tấn thăng đến chúa tể cấp thần minh. Đương nhiên đây cũng là lý tưởng tình huống phía dưới mới có thể làm được. Đầu tiên vấn đề chính là cái vũ trụ này bên trong nhưng không có nhiều như vậy thần cách có thể bị ngươi phục chế cùng cảm ngộ. Dù sao thần cách thế nhưng là tương đối bảo vật chân quý, so thần khí đều còn chân quý hơn, có thể không phải dễ như vậy đạt được đến. Hơn nữa tấn thăng mà nói cũng cần tích lũy to lớn năng lượng bản nguyên, nếu như năng lượng bản nguyên không đủ, Như vậy thì hội đăng tấn thăng quá trình thất bại. Thất bại một lần, như vậy thì lại cũng không có cơ hội tấn thăng. Chỉ có thể vây chết ở bán thần cảnh bên trong. Cho nên tấn thăng đến thần minh cảnh nhất định phải cực kỳ thận trọng. Không thể tùy tiện thử nghiệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.